Chẳng qua là thỉnh thoảng ánh mắt Bạc Cận Ngôn nhìn về phía này sẽ dịu dàng sâu sắc hơn. Về phần Lâm Mặc Thần còn có cơ hội tìm về chiếc nhẫn này hay không? Không biết. Có lẽ có một ngày nào đó, nếu anh ta có cơ hội quen biết Bạc Cận Ngôn. Cũng có lẽ một ngày nào đó, Lâm Thâm và Bạc Giản chơi bùn ở trong sân sẽ đào được đồ gì đó ở trong đám cỏ ấy. Người chết là một người đàn ông. Hơn nữa còn là một người đàn ông trẻ tuổi, lịch sự, có nụ cười vô hại. Dĩ nhiên, đây chỉ là những suy đoán của Phương Thanh dựa vào thẻ căn cước trên người người chết. Trên thực tế, người xui xẻo này bị người ta chém nát bét. Bây giờ đang nằm trên mặt đất cạnh chân Phương Thanh. Phó Vĩ, 25 tuổi, người Cam Túc, là du khách đến từ Bắc Kinh. Mấy ngày nay ở trong khách sạn, trước đại viện của nhà họ Diêu. Điều tra viên báo cáo với giọng nói lạnh lùng nghiêm túc. Phương Thanh nghiêm mặt, mở tấm vải trắng bao phủ thi thể nạn nhân ra nhìn. Trong lòng anh chỉ có một cảm giác rất chết tiệt. Anh ta đang làm hồ sơ, thuyên chuyển công tác, mà bây giờ lại phải nhảy ra một cái đại án như vậy. Đây là ông trời đang chỉnh anh ta đúng không? Oán thầm thì oán thầm, nhưng đôi mắt Phương Thanh nhìn thi thể kia còn độc hơn mắt ưng. Pháp y nói thế nào? Anh ta hỏi. Bước đầu suy đoán, thời gian chết là vào khoảng 1 giờ đến 3 giờ rạng sáng nay. Ở bụng và ngực có nhiều vết thương do một vật sắc bén đâm vào, sau đó chảy nhiều máu dẫn đến tử vong. Ngoài ra ở cổ tay có vết bầm do đánh nhau. Nhưng hung khí là một con dao mỏng dài khoảng 15cm đến 20cm, rộng khoảng 8cm đến 10cm. Thân dao có sức nặng nhất định, còn chất liệu cụ thể thì trải qua một bước giám định nữa. Tổng cộng có bao nhiêu vết dao? Phương Thanh hỏi. Hơn 40. Nhìn xong thi thể, Phương Thanh tựa người vào cạnh xe cảnh sát hút thuốc. Có cậu hình cảnh trẻ tuổi nhìn thi thể rồi không chịu được, ôm bụng, nôn liên tục bên cạnh ống nước. Sắc mặt Phương Thanh không thay đổi. Anh ta lấy viên kẹo Bạc Hà từ trong túi ra nhai để nâng cao tinh thần. Ánh mắt trời chói chang. Bên ngoài đường, cảnh giới vây đầy người. Đuổi mãi không đi. Phương Thanh đưa mắt dò xét một vòng. Nói không chừng lúc này hung thủ đang ẩn trong đám người đó. Có điều anh cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Biển người mênh mông, vốn không hề nhìn ra. Hung thủ cũng không phải là... Anh ngẩng đầu lên, nhìn các con hẻm xung quanh. Trong đầu bắt đầu phác họa tình hình vụ án. Sau nửa đêm, trời đổ mưa to. Lúc Phó Vĩ trở về chắc là đã mưa rồi. Đây là một con hẻm hẻo lánh đối với cửa sau khách sạn. Một người đàn ông như Phó Vĩ chọn đi đường tắt là bình thường. Ở cổ thành, rất nhiều du khách chơi đến nửa đêm hoặc suốt đêm. Cho nên thời gian Phó Vĩ trở về cũng không có gì là lạ. Mặc dù mưa lớn, rửa sạch phần lớn dấu vết, nhưng màu đỏ của máu thì gần thi thể đã thấm sâu vào đất. Hơn nữa, không có dấu vết và chứng cứ gì chứng minh thi thể bị di chuyển. Bước đầu có thể giả định nơi này là hiện trường thứ nhất. 1 giờ sáng, Phó Vĩ đi tới đây đã gặp hung thủ. Hung thủ sẽ ẩn núp hay là đối mặt chính diện với Phó Vĩ? Hai bên hẻm nhỏ là vách tường thấp, không có bất kỳ chỗ nào để núp. Cho nên hung thủ chỉ có thể là đứng trong cơn mưa chờ Phó Vĩ. Phó Vĩ biết hung thủ sao? Nếu biết, đại khái anh ta sẽ dừng lại. Nếu không biết, anh ta sẽ đi ngang qua. Sau đó hung thủ động thủ. 1 dao, 2 dao, 3 dao, 20 dao, 40 dao. Cho đến khi chém nát mặt mũi của người trẻ tuổi này, gần như thành một bãi bùn nhão. Vóc người Phó Vĩ không cao mà hơi gầy. Hiển nhiên hung thủ không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nếu không thì cổ tay Phó Vĩ đã không có dấu vết đánh nhau. Cho nên hung thủ không phải là loại đàn ông cường tráng. Sau đó thì sao? Sau đó hung thủ bỏ chạy, còn Phó Vĩ thì nằm ở đấy. Cả người đầy máu chờ người ta phát hiện. Máu? Đúng vậy, máu. Động mạch lớn của Phó Vĩ chảy máu. Mặc dù bị nước mưa trôi đi, không ít, nhưng trên bên trong mặt đất, trên tường vẫn có rất nhiều vết máu đáng sợ. Mà hung thủ vật lộn với Phó Vĩ nên tất nhiên trên người cũng dính đầy máu. Nửa đêm, 1-2 giờ, mặc dù đã khuya, nhưng ở cổ thành không coi là đặc biệt muộn. Cách mấy con hẻm là đường phố sầm uất và tầng tầng lớp lớp khách sạn, mà một người đầy máu, tay cầm hung khí có thể chạy đến đâu? Phương Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, nói về hai hình cảnh. Lập tức huy động người giám sát trong phạm vi 5 con phố xung quanh. Tôi không tin thằng nhóc kia có thể chạy thoát. Ở một nơi du lịch như cổ thành lại xảy ra một vụ án như vậy. Đó nhất định là long trời đất lở. Cấp trên mở loại cuộc họp quan trọng, sau đó chỉ đạo cho Phương Thanh phải phá án trong vòng một tuần. Phương Thanh không nói một tiếng, quay đầu bận rộn như con quay. Thân là người chỉ huy của đội hình cảnh, nắm chắc phương hướng điều tra phá án là việc quan trọng nhất. Lúc này Phương Thanh tập trung lực lượng tìm kiếm theo dõi huyết nhân, đồng thời điều tra cuộc đời của người chết, Phó Vĩ. Một ngày sau, đồng nghiệp được cử đi Cam Túc, Bắc Kinh. Sau khi cảnh sát hợp tác điều tra thì có tin tức truyền về. Nguyên quán của Phó Vĩ là một huyện thuộc Cam Túc. Nhà cũng có một mẹ già quanh năm nằm liệt giường. Một người cha đi làm nuôi gia đình, kinh tế tương đối khó khăn. Nhưng đủ ăn đủ mặc thì không thành vấn đề. Nghe tin anh ta chết, cả nhà rất đau buồn. Nhưng vì giao thông bất tiện, lại thêm người cha còn cần thu xếp chuyện nhà, nên cần mấy ngày mới tới được. Hai năm trước, Phó Vĩ tốt nghiệp Đại học Dân sinh Bắc Kinh. Đó là đại học trọng điểm chuyên nghiệp. Sau đó anh ta vào làm cho một công ty hỗ trợ mạng lưới liên lạc. Cũng được coi là thanh niên tài giỏi đẹp trai. Theo điều tra, ngày thường anh ta không thù oán với ai, không có bạn gái nên không có tranh chấp tình cảm. Điều tra một vòng quan hệ xung quanh anh ta thì không phát hiện bất cứ ai có động cơ giết người. Về phần thái độ làm người, cảnh sát cũng đã điều tra được một chút. Theo bạn cùng phòng đại học, anh ta nói bình thường Đại Vĩ rất tốt, là một người ôn hòa, không tranh chấp với ai. Khuyết điểm thì có hơi háo sắc. Lúc học đại học có đùa giỡn với vài cô gái, có điều cũng chỉ một hai lần. Huống chi trong trường cũng có nhiều nam sinh làm vậy mà. Đúng rồi, cậu ấy từng nói yêu qua mạng, sau đó nghe nói cô bé kia bỗng nhiên ngừng liên lạc với cậu ấy, vậy là kết thúc. Đồng nghiệp cùng thuê phòng với Phó Vĩ ở Bắc Kinh cũng nói như vậy. Phó Vĩ không có kẻ thù, thu nhập ở công ty không tệ, không có áp lực kinh tế và tranh chấp gì. Vào đợt nghỉ phép hàng năm, lần này cậu ấy quyết định đi Cổ Thành, nói là quyết định mấy ngày gần đây. Chỉ có mấy người chúng tôi biết thôi. Cậu ấy còn nói có lẽ sẽ có một diễm ngộ. Ai ngờ hành tung của Phó Vĩ sau khi đến Cổ Thành được cấp dưới của Phương Thanh điều tra rõ ràng. Ở khách sạn, đi nhà hàng, dạo Cổ Thành, đàn bà anh ta bắt chuyện ở quầy rượu, ông chủ quán cơm, tất cả đều bị điều tra. Điều khiến người ta bất ngờ là Phó Vĩ không xảy ra xung đột với bất kỳ ai. Ngay cả một cô gái trẻ anh ta mới quen mấy ngày nay cũng bị mời về đồn cảnh sát. Cô gái trả lời rất dè dặt. Người trẻ tuổi kia, tôi có ấn tượng, chính anh ta bỏ tiền ra mời tôi làm người dẫn đường vào mấy ngày chơi ở Cổ Thành. Hình cảnh cười cười, không vạch trần lời cô ta. Không có gì đặc biệt, chỉ có hơi háo sắc, hay tay máy tay chân, còn có vẻ hẹp hòi. Lúc tính tiền còn trả giá xuống 50 đô. Chúng tôi cũng đã thấy nhiều loại khách như thế, mà ai giết anh ta vậy, thật đáng sợ. Khách sạn Phó Vĩ vào ở cũng bị liệt vào phạm vi điều tra. Bây giờ không phải là mùa du lịch, cũng không phải là mùa kinh doanh, nên khách ở khách sạn không nhiều không ít. Có khoảng 10 khách cùng ở tòa nhà với Phó Vĩ. Đã điều tra hết, nhưng không có chút liên quan nào đến anh ta. Thậm chí ngay cả nhân viên phụ trách ghi danh trước khách sạn cũng bị điều tra. Cô ta là người bản xứ, khoảng 20 tuổi. Vẻ ngoài không tệ, cô ta nói với cảnh sát. Người kia rất thú vị, anh ta luôn chơi tới nửa đêm mới về. Chủ động bắt chuyện ư? Có chứ, anh ta có cho tôi một số QQ. Rất là chủ động. Lúc ấy, bà bác quét dọn và các phục vụ khác còn cười tôi nữa. Có điều tôi cũng không có ý định thêm QQ của anh ta. Đêm đã khuya, Phương Thanh cùng cộng sự đưa một đối tượng điều tra cuối cùng đi. Anh ta mệt mỏi xoa trán, hai người cùng đốt thuốc. Tổ giám sát ở cách vách còn xem từng đoạn video giám sát, đoán chừng đôi mắt sắp rớt ra mà vẫn chưa tìm thấy tung tích người kia. Tinh! Điện thoại di động của Phương Thanh vang lên. Anh ta cầm lên nhìn, là một tin giải trí. Kim Hiểu Chiết nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Sử Thi, hôm nay bắt đầu khởi quay. Cạch một tiếng, Phương Thanh bỏ điện thoại di động lên bàn. Đội trưởng Phương, vụ án này không dễ phá đâu. Cộng sự hít một hơi thuốc lá rồi nói. Phương Thanh nâng cốc trà lên, buồn bực uống một hớp lớn. Còn phải nói à? Thường thì các vụ án mạng mà hình cảnh gặp phải phần lớn là giết hàng xóm, yêu hận đan xen ngoại tình. Lớn hơn nữa là tranh chấp kinh tế rồi mưu hại người. Còn vụ án này nhìn như đơn giản nhưng điều tra đã 24 giờ rồi mà vẫn không có một chút manh mối. Không mấu chốt, không người hiềm nghi, giám sát, người kia cũng trốn thoát khỏi giám sát. Một trận mưa lớn đã tạo nên một tấm màn che tuyệt vời cho gã. Đây không phải là chúng ta gặp người kia chứ? Cộng sự thấp giọng hỏi. Phương Thanh yên lặng không nói. Cộng sự thở nhẹ ra một hơi. Nếu thật sự gặp người kia thì đúng là xui xẻo tám đời mà. Phương Thanh suy nghĩ một lát rồi nói. Phải, mà cũng không phải. Người cộng sự nói. Là sao? Nếu là người có tâm lý biến thái thì sẽ giết người ngẫu nhiên. Nhưng vụ án này, hiện trường được dọn dẹp rất sạch sẽ. Rõ ràng là được dự tính sẵn như người bình thường. Có điều hắn điên cuồng với thi thể như vậy thì đúng là biến thái thật. Hai người không nói lời nào nữa. Dù sao thì hai người họ đều không có kinh nghiệm với kiểu án mạng này. Mắt thấy trời càng lúc càng tối, nhóm cảnh sát cũng không phải làm bằng sắt, nên Phương Thanh cho mọi người đi nghỉ nửa buổi tối về ngủ. Còn bản thân anh ta thì thong thả ra khỏi cục cảnh sát. Ánh trăng rất đẹp. Lúc lòng mất bình tĩnh, Phương Thanh thích tản bộ quanh thành cổ. Hơn nữa bây giờ không phải là cha đầu mối vụ án, mà là anh ta vẫn luôn theo quy tắc của nhóm cảnh sát đi trước. Lúc tra án, gặp cảnh bế tắc thì nên tới hiện trường lần nữa, không chừng sẽ có manh mối mới. Đi được một lát, ngang qua khách sạn nhà trọ Diêu. Lúc này vừa mới hơn 11 giờ, cửa khách sạn mở rộng, nhìn qua không thấy người nào. Phương Thanh bèn quyết định đi vào. Nói tới khách sạn nhà họ Diêu thì cả thành cổ không ai không biết, không ai không hiểu. Nhà họ Diêu là gia đình danh vọng ở địa phương. Chủ nhà trọ Diêu bây giờ là Diêu Viên Qua. Ông ta có một vài khách sạn, nhà hàng, nhà máy, cũng được coi là một thổ hào. Nghe nói đại diện nhà họ Diêu đều được tổ tiên để lại từ thời Minh Thanh. Còn người nhà họ Diêu nghe nói sống ở gần đó. Bốn góc đình viện là bốn con thú bằng đá, trông rất đáng sợ. Khoảng sân rất lớn, phía sau sân là vườn hoa, bên trong có hồ cá và nhiều cây xanh. Phương Thanh đi vào vườn hoa thì gặp một người đàn ông trung niên đứng cạnh ao cho cá ăn. Phương Thanh lập tức nhận ra đó là chủ nhà họ Diêu, Diêu Viễn Qua. Ông ta mặc bộ đồ, quần áo kiểu Trung Quốc màu xám cho, vóc người trung bình. Phương Thanh đã xem qua tài liệu của ông ta, 48 tuổi, nhưng được chăm sóc tốt nên nhìn như 40, tướng mạo đàng hoàng, khí chất nho nhã tự nhiên. Phương Thanh biết ông ta, nhưng ông ta lại không biết Phương Thanh. Thấy có người tới, Diêu Viễn Qua cười nói, chưa ngủ à? Chắc hẳn coi Phương Thanh là khách trọ. Phương Thanh cũng cười. Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại. Vâng, không ngủ được. Ông cũng ở trong khách sạn này sao? Diêu Viễn Qua cười. Tôi là chủ ở đây. Phương Thanh ra vẻ ngạc nhiên. Thất lễ, thất lễ. Khách sạn này rất tốt. Ông chủ kinh doanh tốt thật. Nói xong lại khen khách sạn, trang trí có phong cách. Cây cỏ có phong vận. Diêu Viễn Qua vẫn luôn mỉm cười. Có điều... Phương Thanh chau mày. Nghe nói mấy ngày trước có một vị khách ở tầng 1 bị giết. Chuyện làm ăn của khách sạn bị ảnh hưởng không? Nói thật là tôi nghe nói mà thấy sợ. Diêu Viễn Qua nhớn mày nói. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thành cổ chưa bao giờ có chuyện như vậy. Cậu đừng sợ. Vụ án giết người xảy ra trên đường, không phải là ở khách sạn chúng tôi. Chẳng qua là vị khách đó vừa lúc tới đây. Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã lệnh cho tất cả nhân viên tăng cường an ninh trực suốt 24 giờ. Ở nơi của chúng tôi là an toàn nhất. Người trẻ tuổi kia, buổi tối mấy ngày trước, tôi tản bộ bên ngoài có gặp được lúc cậu ta trở lại. Còn nói chuyện vài câu, cậu ta cũng khá tốt, thật đáng tiếc. Phương Thanh trầm mặc một lát rồi hỏi, ông chủ thường ngủ trễ vậy sao? Diêu Viễn Qua nói, người lớn tuổi mà, khó ngủ lắm. Buổi tối tôi thường cho cá ăn, hoặc là tản bộ dọc khách sạn, thành thói quen rồi. Sau khi Diêu Viễn Qua rời khỏi khách sạn, Phương Thanh mới lấy máy tính xách tay, ghi lại nội dung cuộc đối thoại vừa rồi. Đây cũng là cách thức làm việc do nhóm cảnh sát đi trước truyền lại. Trí nhớ tốt không bằng đầu bút. Có một vài lời khai, lúc điều tra nội dung thì không thấy có gì khác thường. Nhưng đến sau này liên kết với một đầu mối khác, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Có điều trước mắt không thấy Diêu Viễn Qua này có điều gì khả nghi, cũng không có động cơ giết người rõ ràng. Sau đó Phương Thanh lại đến hiện trường vụ án. Ở đó anh ta nhận được một cuộc điện thoại của điều tra viên. Đổi trường Phương, lấy được dấu vân tay ở hiện trường cách thi thể 4 mét. Trong lòng Phương Thanh vui mừng, có điều lại nghe điều tra viên nói tiếp. Có kết quả rất nhanh vì dấu vân tay là của người bị hại. Phương Thành cúp điện thoại. Dưới ánh đèn đường u ám, anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm cỗ thi thể nằm, nay đã trống không. Sau đó anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía tường nơi điều tra viên phát hiện dấu vân tay. Từ vị trí này có thể đoán được bị hại đi đến từ bên kia. Khi qua vách tường này mới bị hại. Phía bên tường có mái hiên chặn nước mưa lại, khó trách giữ được dấu vân tay. Có điều dấu vân tay này thuộc người bị hại, không có giá trị tham khảo. Phương Thành đưa mắt nhìn xung quanh nơi này, cách con phố lớn không xa, không gần. Có thể khẳng định, hung thủ không thể chạy vào con phố đó với cả người đầy máu. Nói cách khác, hung thủ sẽ ẩn nấp trong nhà dân hoặc là khách sạn gần đây. Nếu là nhà dân thì phải đề phòng không cho hàng xóm thấy. Nếu là khách sạn thì khả năng là khách trọ không? Không thể. Ai có thể về khách sạn cả người đầy máu? Nếu là nhân viên thì còn có chút khả năng. Suy nghĩ như vậy, anh ta đi dọc theo hiện trường vụ án, tiếp tục đi về phía trước. Gặp ngã rẽ đầu tiên, anh ta phát hiện bên trái có nhiều đèn đường, mà bên phải lại không có đèn. Bóng tối bao trùm, trong lòng anh ta chấn động, tiếp tục đi về bên trái. Đi khoảng mấy chục mét lại gặp ngã rẽ. Đã hơn 12 giờ khuya, phía bên phải con đường vẫn còn một tiệm cơm nhỏ mở cửa. Từng chậu nước được hắt ra ngoài, người làm ngồi trước cửa rửa chén. Theo Phương Thanh biết, nhóm cảnh sát đã hỏi thăm những ngôi nhà gần đây, nhưng không có ai thấy gì. Bởi thế Phương Thanh đi đến bên trái con đường, không người ở. Đi như vậy chừng 10 đến 20 phút, Phương Thanh bỗng nhiên dừng bước. Trước mắt là một trường tiểu học bỏ hoang. Một cánh cửa sắt khóa chặt, bên trong là cái sân nhỏ, tối thui. Du khách đi ngang qua chắc chắn sẽ không để ý. Mà người địa phương đều biết trường tiểu học này đã bỏ hoang lâu rồi. Bởi vì thủ tục phá bỏ và di rời vẫn chưa làm xong, nên vẫn cứ để như vậy. Phương Thành nhìn xung quanh một chút, cách con đường không xa là một cái cây to che kín. Sẽ không có người chú ý tới góc chết này. Tim Phương Thành bỗng đập nhanh hơn. Anh ta lấy bao tay từ trong túi ra, rồi đeo vào, sau đó lại sát tường, nhẹ nhàng nhảy vào. Một cây cổ thụ trong sân, dãy lầu thấp, đồ lặt vặt khắp nơi, ánh trăng lờ mờ chiếu rọi mông lung. Phương Thành ngẩng đầu lên thì thấy cuối sân là một lối đi, đó là cửa sau trường học. Anh ta nhẹ nhàng đến gần, hé cửa ra nhìn, ngược lại có hơi bất ngờ. Thì ra cửa không khóa, chẳng qua chỉ khép hờ. Ngoài cửa là một con đường nhỏ tĩnh lặng không một bóng người. Vượt qua mấy dãy nhà là một góc nhà quen mắt, đại diện nhà họ Diêu. Lòng Phương Thanh nảy lên một cái, anh vòng trở lại cách đó không xa. Trên chốt cửa có dính một chút máu khá sậm. Phương Thành lấy cái đèn pin nhỏ ra từ trong túi. Anh ta cẩn thận xem xét, hình như là vết máu. Anh ta cất đèn pin, xoay người đi vào phòng. Cạch một tiếng, cửa mở ra, tường loang lổ, sàn phủi bụi, bàn ghế chất đống trong góc. Phương Thành mở đèn pin, bắt đầu tìm kiếm một cách cẩn thận. Ở góc tường có một vùng màu sậm, trên mặt đất có nhiều đốm nhỏ giọt, rất giống vết tích của máu. Khó mà không chú ý được. Phương Thành dùng miệng ngậm đèn pin, ngồi xổm xuống đất. Trong lòng có phần sung sướng. Tìm thấy rồi. Cả người kia dính đầy máu, không có chỗ để đi. E rằng y đã sớm tìm được nơi này, thay xong quần áo rồi bỏ đi. Cho nên điều tra viên mới không tìm được huyết nhân ở những nơi đường đã giám sát. Với những dấu vết ở hiện trường này, mà anh ta không thể lấy được một dấu vân tay nào, thì thật có lỗi với việc anh ta theo một loạt dấu vết đến đây. Đang cúi đầu chăm chú, màng nhĩ yên tĩnh chợt có tiếng vang, dường như có người đạp lá rụng trong sân phát ra tiếng động. Lòng Phương Thành chợt lạnh buốt, một loạt suy đoán liên tiếp lọt vào đầu anh ta. Y làm việc cẩn thận, kế hoạch chu đáo. Chuyện ngày đó xảy ra vội vàng, giết người trong cơn kích động nên nóng lòng chạy đi. Tới chỗ này thì thay quần áo, nhưng sau đó nghĩ lại, có lẽ nghĩ tới nơi đây có thể còn vết máu, rất có thể y lại vòng về dọn dẹp lần nữa. Phương Thanh đột ngột tắt đèn pin. Bên trong phòng rơi vào bóng tối. Anh ta đứng sát cửa, chờ y đến gần. Không khí im lặng, thấm vào da, mang theo chút lạnh lẽo. Phương Thanh nhìn chằm chằm vào cửa một lát. Quả nhiên, cửa từ từ bị đẩy ra. Một người đàn ông cao gầy đi vào. Âu phục đen, tóc ngắn. Dưới ánh trăng là một gương mặt tuấn tú. Trên mặt người đàn ông không có cảm xúc gì. Người đàn ông nhanh chóng nhìn quanh phòng rồi đi về phía vết máu trên mặt đất. Người đàn ông ngồi xổm xuống. Phương Thành cách người đàn ông không tới nửa thước. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Phương Thành siết chặt vai người đàn ông, ngồi im. Người đàn ông giật mình, trở tay muốn tránh thoát. Phương Thành không ngờ người đàn ông còn có vài phần bản lĩnh, lại thêm rất cao nên đã dạy ra được. Nhưng cũng chỉ là vài phần bản lĩnh mà thôi. Phương Thành thuận thế kéo cánh tay người đàn ông. Một chiêu quật qua vai tuyệt đẹp, trực tiếp khiến người đàn ông ngã xuống đất. Người đàn ông rên lên một tiếng. Động tác tiêu chuẩn như vậy, cảnh sát ư? Phương Thành cười lạnh. Anh là ai? Hơn nửa đêm tới đây làm gì? Tôi. Người đàn ông lại cười một chút. Xem ra đầu óc của anh có vẻ kém linh hoạt. Nhìn hành động từ lúc vào cửa đến bây giờ của tôi mà không đoán được tôi đang làm chuyện giống anh. Một câu nói rông dài khiến Phương Thanh hơi chóng mặt. Anh ta mơ hồ cảm thấy người đàn ông này có vẻ kỳ lạ. Anh ta không nói nhiều nữa, trực tiếp lấy còng tay ra. Rắc rắc. Anh ta còng tay đối phương lại rồi nói. Về đồn cảnh sát trước rồi nói sau. Phương Thanh mở đèn pin. Anh ta nhìn thấy người đàn ông nhìn chằm chằm còng tay, vẻ mặt như không thể tin nổi, lại còn nhìn rất chăm chú. Lòng Phương Thanh nảy lên một cái. Lúc trước anh ta và cộng sự suy đoán có lẽ tội phạm là một tên biến thái. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ tên này quả thật là hơi hơi giống. Anh ta âm thầm tăng thêm 200% cảnh giác, đề phòng nghi phạm nổi điên. Phương Thanh gọi cho vài điều tra viên tới đón, đồng thời phong tỏa hiện trường. May mắn là dọc theo đường đi, người đàn ông rất yên tĩnh, không có bất kỳ biểu hiện không bình thường nào. Phương Thanh lái xe, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn, lại phát hiện ra người đàn ông đưa ngón tay gõ từng nhịp điệu trên đùi, dáng vẻ rất nhàn nhã. Vì vậy, cảm giác kỳ lạ trong lòng Phương Thanh mãnh liệt hơn. Trở lại cục đã là 2 giờ sáng, vẫn còn vài cảnh sát đang trực. Họ đều kích động khi nghe nói đội trưởng bắt được nghi phạm. Phương Thanh không hành động, thiếu suy nghĩ, cũng không khoe khoang. Anh ta đưa người đàn ông kia vào phòng thẩm vấn, gọi cộng sự ra cùng tra hỏi. Một bóng đèn được bật lên, chiếu sáng phòng thẩm vấn lạnh lẽo. Phương Thanh và cộng sự nhìn nhau. Cộng sự ho nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống, bưng ly trà nóng cho người đàn ông. Có vẻ người đàn ông bị còng tay khá lâu nên sắc mặt có phần khó coi. Anh ta nâng cốc trà lên uống một hớp rồi nói, lá trà cũ, có mùi mốc, khó uống quá. Điều kiện sống của cục cảnh sát các anh tệ thật. Đừng làm nhảm, Phương Thanh quát, tên. Ngón tay của người đàn ông gõ lên cốc trà một cái, Bạc Cận Ngôn. Tuổi, 28, quê quán, thành phố Đồng, nghề nghiệp. Chuyên gia phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm đặc biệt Bộ Công an. Kiêm giáo sư diễn thuyết của Đại học Công an. Phương Thanh và cộng sự đồng thời ngẩng đầu lên. Cộng sự, anh nói cái gì? Bạc Cận Ngôn lặp lại chức vị của mình một lần nữa. Không thể không nói, Phương Thanh và cộng sự phát hiện trên miệng anh có nụ cười mỉm, dáng vẻ có phần đắc ý. Cộng sự mất kiên nhẫn. Anh nói, anh là chuyên gia Bộ Công an ư? Ha ha. Phương Thanh ngăn cộng sự lại, sau đó đưa hai mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Bạc Cận Ngôn rồi nói. Có chứng cứ chứng minh thân phận của anh không? Anh bị tôi bắt được ở hiện trường vụ án. Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn thờ ơ. Không phải tất cả giấy tờ của tôi đều nộp cho các anh rồi sao? Kiểm tra đó là trách nhiệm của các anh, không phải của tôi. Cộng sự lấy cái rổ từ dưới bàn ra. Rổ đựng các vận dụng lục soát trên người Bạc Cận Ngôn. Thẻ căn cước, một vé máy bay từ Bắc Kinh đến Thành Cổ vào 3 ngày trước. Ví tiền, khăn giấy, găng tay, khẩu trang. Nếu anh thật sự là chuyên gia, thì sao anh không mang giấy chứng nhận chuyên gia? Thậm chí ngay cả một tấm danh thiếp cũng không có. Cộng sự hỏi. Bạc Cận Ngôn cười giễu một tiếng. Chỉ việc đơn giản như là đi ra ngoài thì mang theo đồ vật vô dụng đó làm gì? Phương Thanh lấy giấy tờ chứng nhận màu đỏ từ trong rổ ra nhìn. Vậy anh mang giấy chứng nhận kết hôn theo làm gì? Bạc Cận Ngôn dừng dưng không nói. Cuối cùng cũng kết thúc thẩm vấn. Phương Thanh mở còng tay cho Bạc Cận Ngôn, đồng thời để cộng sự đi điều tra thân phận Bạc Cận Ngôn. Anh ta nói, nếu anh thật sự là chuyên gia Bộ Công an, thì vừa rồi tôi đã mạo phạm. Nhưng tôi bắt gặp anh ở hiện trường vụ án, nên bắt anh về đây là chuyện đương nhiên, đó là trách nhiệm của tôi. Bạc Cận Ngôn gật đầu nói, tôi hiểu. Anh xoa xoa cổ tay bị đỏ lên vì còng tay cọ vào, khuôn mặt bình thản. Quả thật là không có một chút bực bội nào. Loại cảm giác kỳ lạ đó lại nổi lên trong lòng Phương Thanh. Anh ta cảm thấy người này không giống người thường. Lúc không nên xuất hiện thì xuất hiện, lúc nên bực bội thì không bực bội. Một từ nhảy trong đầu, không bình thường. Cuối cùng Bạc Cận Ngôn cầm cốc trà lên lần nữa. Anh từ tốn nhấp một ngụm trà. À,

đều đã học không ít nhiều về tâm lý tội phạm lúc bước chân vào trường. Trên thực tế, phá án cũng có lúc cần đến. Phỏng đoán tâm lý và hành động của tội phạm được coi như là một phương pháp hỗ trợ cho phá án. Nhưng Phương Thanh chưa từng gặp chuyên gia tâm lý như thế này. Lại nhìn qua một lát, Phương Thanh và vài người cảnh sát khác trao đổi ánh mắt với nhau. Bà Cận Ngôn bình tĩnh tiếp tục uống trà, dường như anh đã thấy nhiều cảnh sát như bọn họ và cảnh tượng thế này. Gió đêm lặng lẽ, trong lúc chờ đợi, tất cả phá lệ lặng yên. Phương Thanh chú ý thấy Giản Dao ngồi xuống cạnh bà Cận Ngôn rồi mở máy tính ra. Bà Cận Ngôn hơi cúi đầu nói gì đó với cô. Giản Dao gật đầu một cái, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt giống bà Cận Ngôn như đúc. Hình ảnh hai người chung đụng làm Phương Thanh nghĩ đến một câu: tài tử giai nhân. Thật ra thì đã có lúc Phương Thanh mong muốn có một tình yêu như vậy, một người phụ nữ dịu dàng, dễ chịu bầu bạn cùng anh ta. Tuy nhiên, người phụ nữ mà anh ta yêu lại là một con ưng. Phương Thanh cười tự giễu. Lúc này bà Cận Ngôn lên tiếng. Hắn là người địa phương, hoặc là người đã sống ở địa phương được một thời gian tương đối. Hơn nữa còn gây án một mình, trên 20 tuổi. Hắn là người quen với người chết, Phó Vĩ, hoặc ít nhất có thể tiếp xúc ở thành cổ. Vào đêm xảy ra vụ án, hắn mặc áo khoác giày, sau đó vứt bỏ. Chắc chắn là hắn ta có hiểu biết về điều tra. Hơn nữa, nắm được một vài kỹ năng phản điều tra thực dụng. Dường như hắn tương đối quen thuộc với quy trình phá án của cảnh sát. Rất có thể hắn từng quen biết với cảnh sát vì vụ án khác. Ví dụ như là nghi phạm hoặc là liên quan đến người đang bị cảnh sát điều tra. Hắn sống trong phạm vi mấy con phố gần chỗ xảy ra vụ án. Hơn nữa, không có điều kiện sống một mình. Hắn không có công việc hoặc làm việc ở cấp thấp. Hắn làm việc to gan, tỉ mỉ, kế hoạch chu đáo, nhưng tinh thần bị đè nén cực độ, có dấu hiệu của tâm thần phân liệt. Hắn ta tự kiềm chế chặt chẽ cuộc sống, công việc của mình, không để người khác biết. Trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, có một sự kiện tạo ra thành ảnh hưởng lớn đến cuộc đời hắn. Đó là nguyên nhân áp lực lâu dài của hắn. Sau khi Phó Vĩ đến thành cổ, những người đã từng tiếp xúc, tức là một vòng người các anh đã điều tra kia, trọng điểm là tìm người thỏa mãn các điều kiện nêu trên, tra xét chứng cứ ngoại phạm của bọn họ, tìm nhân chứng tận mắt thấy, các anh sẽ có thu hoạch. Nhóm cảnh sát im lặng, Phương Thành cũng trầm tư. Trong suy luận của bà Cận Ngôn có một số trùng với phán đoán của anh ta, nhưng phần lớn những phán đoán đó là do trực giác của cảnh sát lâu năm, chứ không chắc chắn như bà Cận Ngôn nói. Bà Cận Ngôn ngừng một chút, dường như thái độ không có bất kỳ thay đổi nào vì sự im lặng của bọn cảnh sát. Anh vẫn luôn đúng mực, bắt đầu bình tĩnh giải thích. Lúc xảy ra vụ án là vào đêm khuya, mưa to, chúng ta đều biết nơi Phó Vĩ quay lại không có bất kỳ chỗ nào ẩn núp. Bởi vậy hung thủ phải đứng ở đó đợi anh ta. Một cái áo khoác giày mới giấu được con dao dài 20-30 cm. Phó Vĩ để lại dấu vết nửa bàn tay cách vị trí bị giết 4 thước. Vân tay rõ ràng, dùng sức đều đặn. Hơn nữa xung quanh không có vết máu, cho nên đây là dấu vết anh ta đã để lại khi còn sống. Ngày đó anh ta tới quầy rượu, đã uống rượu. Trời mưa to như vậy, tại sao bỗng nhiên anh ta dừng lại trong cơn mưa, ở khoảng cách như thế, mà còn ấn tay lên tường? Là bởi vì anh ta nhìn thấy người quen, hoặc ít nhất là người đã gặp ở thành cổ. Không phải người lạ. Thấy người lạ trong đêm mưa thì cho dù cảm thấy kỳ lạ, anh ta cũng sẽ đi ngang qua chứ không dừng lại. Cổ tay Phó Vĩ có dấu vết đánh nhau, vậy thì cổ tay hung thủ trên mặt hay các vị trí tiếp xúc trên da khác có thể bị Phó Vĩ cào chầy. Hung thủ rất quen thuộc với camera giám sát nằm rải rác ở con phố. Con đường đi về phía trước, thời gian đóng cửa cửa hàng và cả các trường học bị bỏ hoang kia. Điều này cho thấy hắn đã sống ở địa phương được một thời gian. Không có đồng phạm, bởi vì nếu có hai người thì với tính cách to gan tỉ mỉ của hung thủ, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn phương thức gây án hoàn mỹ hơn mà không cần chạy đến trường tiểu học thay áo dính máu. Hơn nữa còn để lại dấu vết. Hắn vô cùng hung tàn với thi thể, gần như là mất khống chế. Chém hơn 40 dao, mỗi dao đều thấu xương. Hơn nữa, mục đích của hắn không phải là để che giấu thân phận và đặc điểm đặc thù của thi thể, vừa tỉnh táo, vừa tức giận, vừa khắc chế, vừa điên cuồng. Tất nhiên, biểu hiện mâu thuẫn như vậy là bắt nguồn từ việc kiềm chế lâu dài, dẫn đến tâm lý vô cùng vặn vẹo. Cuộc sống của hắn không được như ý. Hắn dùng phương thức giết người đơn giản, thô lỗ như vậy là theo bản năng. Người như vậy trong thực tế sẽ không làm công việc cần kỹ năng trí tuệ và năng lực giao tiếp phức tạp. Bằng vào trạng thái tinh thần của hắn cũng không làm được. Sau khi thay quần áo ở trường tiểu học xong, hắn vội vã bỏ đi. Chắc chắn là không ở lại, bởi vì với tính cách cẩn thận của hắn, nếu ở lại thì sẽ thấy vết máu. Hơn nữa còn dọn dẹp sạch sẽ. Vừa rồi tôi để các anh tra xét các đoạn băng giám sát trong một giờ sau khi xảy ra vụ án. Kết quả là trên đường lớn không có người nào đi từ hướng trường tiểu học ra. Mang túi sách, tóc ướt đẫm, dáng người trung bình, sắc mặt vội vã. Vì vậy, hắn ta sống trong phạm vi mấy con phố gần đó. Bây giờ các anh có thể đặt câu hỏi. Một cảnh sát nói, giáo sư Bạc, tôi cảm thấy anh miêu tả người này hơi mâu thuẫn. Kế hoạch chu đáo, cao thủ phạm tội, giống như là người có học nhưng lại thô lỗ. Hơn nữa, còn làm các công việc thấp kém. Bạc Cận Ngôn cười một tiếng, đúng vậy, mâu thuẫn. Không phải là mâu thuẫn, không có cách nào điều hòa là nguồn gốc của phạm tội sao? Những lời này làm cho nhóm cảnh sát im lặng. Một cảnh sát khác hỏi, tại sao anh lại chắc chắn lúc đó hắn mặc áo khoác dày? Nếu hắn muốn giấu dao thì có thể mang túi, hơn nữa túi cũng có thể đựng quần áo nữa mà. Để trong túi ư? Chờ mục tiêu tới rồi mở dây kéo, lấy dao, giết người à? Hơn nữa, còn bất chấp quai túi, trở thành công cụ phản kích của nạn nhân. Không, hung thủ của chúng ta không đần đến thế. Lời nói này khiến cho cảnh sát kia đỏ mặt. Đôi mắt Bạc Cận Ngôn đang sáng lên, thì Giản Dao ngồi cạnh ho nhẹ một tiếng. Anh im lặng một chút, rồi nói với cảnh sát kia. Tôi đang nói sự thật, không phải cười nhạo anh. Cảnh sát, Giản Dao đều im lặng. Giáo sư Bạc, anh cho rằng hung thủ là đàn ông hay là phụ nữ? Phương Thanh bỗng nhiên hỏi. Mọi người kinh ngạc, Giản Dao cũng ngẩng đầu lên. Phụ nữ? Cô chưa từng nghĩ đến khả năng này. Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm Phương Thanh rồi nở nụ cười. Ồ, anh hỏi một vấn đề rất hay. Hắn là đàn ông hay phụ nữ? Trước mắt không có bất kỳ thiên hướng giới tính nào, cho nên tôi cho rằng hắn là một người đàn ông có chiều cao trung bình, hoặc là một người phụ nữ có sức lực lớn. Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạc Cận Ngôn liền mang Giản Dao đi, để lại Phương Thanh và vài người anh em ở lại phòng làm việc. Đội trưởng, có người hỏi, chúng ta phải phác họa chân dung dựa theo phân tích của giáo sư Bạc để đi tìm nghi phạm ư? Phương Thanh hít một hơi thuốc lá. Đường lên núi không bao giờ là quá khó. Cấp trên muốn chúng ta phá án trong một tuần, mà bây giờ đã qua 24 giờ. Đôn đốc bộ phận pháp y trong thành phố đưa kết quả giám định hung khí, dấu vết hiện trường cho chúng ta càng sớm càng tốt. Tiếp tục tìm kiếm tung tích hung khí, giám sát băng ghi hình, không thể buông lỏng cái nào. Hơn nữa, dựa theo lời giáo sư Bạc nói, điều tra lại tất cả các đối tượng một lần nữa. Đội trưởng, cho tới nay chúng ta chưa từng dựa vào tâm lý tội phạm để phá án. Ngộ nhỡ làm theo lời anh ta mà vẫn không tìm được nghi phạm thì sao? Phương Thành cười một cái. Không tìm được ư? Vậy thì cứ coi như anh ta đánh giắm cho chúng ta một cái. Bà Cận Ngôn và Giản Dao trở về khách sạn nhà họ Diêu. Bọn họ ở lầu 2. Vừa vào phòng, bà Cận Ngôn đã liền ôm Giản Dao. Đừng lộn xộn. Giản Dao chống cự. Vừa rồi anh tới hiện trường vụ án, về vẫn chưa rửa tay đâu. Bà Cận Ngôn không buông tay, mà còn nói nhỏ bên tai cô. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, đừng để hung thủ nghe được. Giản Dao sửng sốt một chút. Phó Vĩ ở khách sạn này, mà hung thủ lại nắm rõ hành tung của Phó Vĩ, cho nên có thể hung thủ cũng ở khách sạn này. Giản Dao đen mặt. Sao anh không nói sớm, còn trở lại đây cùng em? Bà Cận Ngôn buông Giản Dao ra, đi tới giường nằm xuống. Chẳng lẽ anh còn phải tránh nghi phạm ư? Không phải là suy luận như vậy. Được rồi, cô bình tĩnh lại. Chỉ là ở cùng nghi phạm giết người thôi mà. Cô đi tới đá nhẹ chân anh. Này, đi rửa tay, thay quần áo và dép rồi mới nằm. Bà Cận Ngôn nghe lời đứng lên, đi lại, treo âu phục lên, lại khom người thay dép. Cô cùng đi tới bồn rửa mặt và tay. Giống như ở nhà, trời sắp sáng, đóng rèm cửa sổ, khóa kỹ cửa, chỉ chừa một ngọn đèn kiểu cổ phát ra ánh sáng êm dịu cạnh giường. Tất cả tạo nên một không gian an toàn và thân mật. Tối nay, bà Cận Ngôn nhiệt tình hơn ngày thường, tiến vào cô thật sâu. Hai tay cô để trước ngực anh, kiệt sức dựa vào. Anh cúi xuống, hôn từng chút lên khuôn mặt và thân thể cô. Thật ra thì cho tới bây giờ, Giản Dao vẫn chưa nói với bà Cận Ngôn. Động tác như vậy khiến cô rất cảm động. Nó không liên quan đến tình dục, bởi vì cô có thể cảm nhận được anh chân thành, không che giấu sự quý trọng. Nếu một người đàn ông luôn hôn bạn thành kính thì chắc chắn anh ta yêu bạn rất sâu nặng. Sau khi xong chuyện, Mạc Cận Ngôn nói cảm giác người trong cuộc theo thường lệ. Thỏa mãn không? Có hơn lần trước không? Giản Dao nhìn anh trong ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt kia mềm mại tự ánh sao. Cận Ngôn, em cảm thấy đây là thời điểm anh đàn ông nhất. Mạc Cận Ngôn suy nghĩ một lát rồi cười nói, em đang khen hay đang chê anh? Giản Dao sửng sốt, không kịp phản ứng. Cô có ý khen anh có được không vậy? Người đàn ông này đúng là biết sát phong cảnh. Hai người vùi đầu ngủ tới chiều, không cần bận tâm chuyện vụ án. Nếu có tiến triển, tất có hồi âm. Tới lúc chạng vạng, hai người đi dạo ở thành cổ một lát, ăn một vài món ăn đặc sản địa phương, sau đó trở về khách sạn. Đường phố vừa lên đèn, hai người đứng ở hành lang lầu 2, lặng lặng nhìn ra xa. Nơi này có thể thấy các bức tường thành cổ ở phía xa, cũng có thể thấy đèn đuốc bên bờ sông, cảnh sắc vô cùng yên tĩnh ấm áp. Đây cũng là mong đợi trong chuyến đi này của Giản Dao, nhưng nếu không xảy ra án mạng tàn nhẫn thì hoàn mỹ hơn nhiều. Hình như bên khu kia là chỗ ở của ông chủ. Giản Dao chỉ một nơi bên ngoài đại viện. Thật ra thì hai khu được nối với nhau, một bên nhỏ hơn, cả hai đều phủ cây xanh. Tứ hợp viện nho nhỏ gồm 2 tầng, có khoảng 10 phòng có đèn sáng. Bà Cận Ngôn nhìn cô, nếu em thích nhà như vậy thì sau này chúng ta... Anh chợt dừng nói, còn Giản Dao rụt nhẹ. Bởi vì khu đối diện, những phòng có đèn sáng như có hẹn, bỗng nhiên tắt sáng toàn bộ, khắp mọi nơi chìm vào bóng tối trong khoảnh khắc. Chỉ có bóng cây cối ở trong sân vẫn còn lay động dưới ánh trăng. Bà Cận Ngôn chau mày một chút. Giản Dao hỏi, sao vậy? Anh nói, không có gì. Phương Thành dầu dĩ vô cùng. Nói vụ án có tiến triển rất lớn cũng đúng, nhưng nói vụ án không có tiến triển gì cả thì cũng chẳng sai. Mặc dù hung thủ rất cẩn thận, nhưng pháp y vẫn lấy được một dấu vân tay máu mờ nhạt trên chốt cửa của trường tiểu học. Máu là của người bị hại, Phó Vĩ. Vân tay đủ để định tội hung thủ, có điều bọn họ không tìm được hung thủ. So sánh với kho dấu vân tay của cảnh sát lại không tìm được. Dù sao thì kho dấu vân tay của quốc gia bọn họ vẫn có giới hạn. Mà động cơ phạm tội của hung thủ, người có quan hệ với Phó Vĩ, vẫn chưa tìm ra. Thật ra Phương Thanh có trực giác vụ án này có thể trở thành huyền ám. Vân tay thì sao chứ? Trong hồ sơ của Bộ Công an có rất nhiều huyền án có cả vân tay DNA. Huyền án là những vụ án tạm đình lại, chưa kết án được. Nhưng với phác họa tâm lý tội phạm của bà Cận Ngôn thì có vẻ tình hình không như vậy. Phương Thanh quyết định ngựa chết chữa thành ngựa sống thử một lần. Theo thống kê, sau khi Phó Vĩ tới thành cổ, anh ta đã tiếp xúc 128 người. Trong đó có khoảng một nửa số người có chứng cứ ngoại phạm trong đêm xảy ra vụ án. Dựa theo những điều kiện khác, loại bỏ tiếp một nửa không phù hợp. Cuối cùng còn lại khoảng 30 người. Ông chủ tiệm cơm, phục vụ, mấy vị khách ở quầy rượu, tài xế taxi, nhân viên phục vụ khách sạn, mấy vị khách khác. Phương Thanh cho cấp dưới gọi những người này tới đồn cảnh sát lần nữa. Để tránh bứt dây động rừng, anh ta không nói rõ mà tìm cơ hội lấy dấu vân tay để so sánh với dấu vân tay lấy được. So sánh từ lúc mặt trời lên đến lúc chạng vạng tối, được 2/3 nhưng không có cái nào phù hợp. Chạng vạng, Phương Thanh gọi một nhóm cảnh sát lại họp. Tất cả đều rõ ràng là mệt mỏi đến đỏ cả mắt, nhưng ai cũng cảm giác kích động khác thường. So sánh vân tay thế nào rồi? Phương Thanh hỏi. Một điều tra viên lắc đầu. So sánh xong rồi, không phù hợp. Bên Bạc Cận Ngôn có hành động gì không? Phương Thanh lại hỏi. Tất cả mọi người im lặng. Một điều tra viên nói, Giản Dao gọi điện hỏi hồ sơ gia đình ông chủ khách sạn nhà họ Diêu. Phương Thanh, khách sạn nhà họ Diêu ư? Điều tra viên gật đầu. Gia đình đó, trừ ông chủ Diêu Vẫn Qua thì còn lại đều là phụ nữ. Vợ ông ta, em dâu, em họ và 2 nữ quản lý nhà hàng. Phương Thanh nghe vậy thì chìm vào suy nghĩ. Một cảnh sát lâu năm ngồi cạnh cười nhạo một tiếng. Trước kia tôi từng quản lý ở nơi đó, thật ra cũng có vài tin đồn liên quan đến nhà họ Diêu. Mấy cảnh sát đều để lộ ra nụ cười khinh bỉ, hiển nhiên là bọn họ đều nghe qua tin đồn đó. Phương Thanh ngẩng đầu lên. Người chết Phó Vĩ ở trong khách sạn, chúng ta chỉ thống kê những người anh ta tiếp xúc, phục vụ, khách xung quanh. Còn người nhà họ Diêu có thể có tiếp xúc với anh ta không? Vấn đề này không có điều tra viên nào trả lời. Phương Thanh còn nói, Phó Vĩ là một người rất bình thường, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nói lên cùng một vấn đề, đó là anh ta háo sắc. Mà hậu viện của nhà họ Diêu toàn là phụ nữ. Vườn hoa lại thông với khách sạn. Nếu Phó Vĩ từng tiếp xúc với họ hoặc một trong số họ thì có thể liên quan đến cái chết của anh ta không? Phương Thanh đồng thời nhớ tới khách sạn nhà họ Diêu cách phía tường sau trường tiểu học không xa. Dường như vụ án có phương hướng mới. Nhưng cuối cùng tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Phương Thành suy nghĩ một lát rồi quyết định đi tìm bà Cận Ngôn nói chuyện. Còn bà Cận Ngôn lúc này anh đang nhận một cuộc điện thoại. Là cấp dưới của anh, nhân viên làm việc trong phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm An Nham. An Nham cũng như bà Cận Ngôn đều là những người không biết đối nhân xử thế. Còn là một trạch nam IT. Lúc này giọng điệu lạnh nhạt của An Nham vang lên trong điện thoại. Ông chủ, khi nào trở lại? Bà Cận Ngôn lạnh nhạt trả lời, mấy ngày nữa. An Nham lại nói, SX vừa xảy ra vụ án giết người cướp của liên hoàn, hung thủ không để lại bất kỳ manh mối có giá trị nào, còn chơi đẹp mấy chục cảnh sát, nhóm chúng ta có nhận không? Ồ, bà Cận Ngôn ồ lên. Đang lúc hai người im lặng thì đầu bên kia điện thoại có người nói chuyện, chính là bạn tốt bà Cận Ngôn, Phó Tử Ngộ. Anh ta là một bác sĩ y khoa tài giỏi, gần đây Giản Giao đang lừa anh ta đến nhóm của bà Cận Ngôn làm pháp y. Chỉ nghe Phó Tử Ngộ cười vang, An Nham, cậu thật không biết thức thời. Cận Ngôn đang cong mông đuổi theo Giản Giao. Sao bây giờ cậu ta dám trở lại đây được? Không sợ Giản Giao bỏ cậu ấy sao? An Nham phì một tiếng. Bà Cận Ngôn lập tức cúp điện thoại. Giản Giao đang ngồi trước bàn xem hồ sơ. Cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt của anh rồi dị dàng hỏi, sao vậy? Bà Cận Ngôn lắc đầu một cái vô cùng lạnh nhạt. Không sao, chỉ là hai người đàn ông độc thân, ngây thơ buồn tẻ mà thôi. Đôi mắt Giản Giao cong lên vì cười. Cô cầm một ly trà tới ngồi cạnh anh. Hai người cùng nhau xem hồ sơ gia đình để trên bàn. Lúc này mặt trời đang lên cao, ánh nắng lơ lửng, cả khu nhà yên ắng vô cùng. Diêu Viện Qua, anh đã xem hồ sơ của ông ta ở đồn cảnh sát, còn có bản ghi chép cuộc trò chuyện giữa ông ta và Phương Thanh, nên không xem lại nữa. Vợ Diêu Viện Qua tên Minh Lan, 45 tuổi, nhìn qua ảnh là một quý bà đoan trang lạnh lùng. Minh Lan vốn là con gái nhà giàu ở địa phương, chỉ kém hơn nhà Diêu Viện Qua một chút. Sau khi kết hôn với ông ta thì bà ta nghỉ việc bên ngoài. Bây giờ bà ta quản lý một quán rượu bên hồ thay Diêu Viện Qua. Hai người không có con. Minh Nguyệt, em gái Minh Lan, 29 tuổi, sống ở nhà họ Diêu. Sau khi tốt nghiệp trung học thì đi làm ở nhà máy nhà họ Diêu. Gần đây không đi làm nữa. Xem ra là Diêu Viện Qua nuôi đứa em vợ này. Minh Nguyệt chưa kết hôn, nhưng cô ta có đứa con trai 5 tuổi, không rõ cha đứa bé. Nhìn qua hình, bề ngoài Minh Nguyệt không bằng chị, nhưng dáng vẻ thật thà biết điều, coi như cũng công bằng. Trương Cúc Phương, em họ Diêu Viện Qua, rất gầy, dáng đẹp, da trắng mắt nhỏ, 30 tuổi, chưa lập gia đình, từng là diễn viên đoàn kịch, giỏi hát kinh kịch. Bây giờ đang sống ở nhà họ Diêu, nghe nói thay anh họ quản lý nhà máy, hầu hết thời gian rảnh là ở nhà. Triệu Hà, Trần Mai đều là do một tay Diêu Viện Qua đề bạt làm quản lý nhà hàng. Công việc không mấy vất vả. Triệu Hà có gương mặt tròn trĩnh, năm nay 35 tuổi. Trần Mai gầy rơ xương, 32 tuổi, dáng vẻ khá dễ nhìn. Trình độ học vấn của hai người không cao, đều có xuất thân từ nông thôn. Nghe nói hai người đều không kết hôn, bởi vì nhà hàng cách đại viện nhà họ Diêu tương đối gần nên họ ở lại luôn. Còn lại 5 người giúp việc, đều là những bác 40-50 tuổi. Có lúc cũng sẽ đi qua sảnh khách sạn giúp đỡ quét dọn. Tiếng bước chân vang lên, bà Cận Ngôn và Giản Giao cùng ngẩng đầu lên nhìn. Phương Thanh mang sắc mặt âm trầm đi dọc theo hành lang tới. Giáo sư Bạc, trò chuyện vài câu được không? Ba người vừa vào nhà, Phương Thanh liền đi thẳng vào vấn đề. Dựa theo phác họa của anh, chúng tôi đã điều tra hàng trăm người nhưng không có ai khớp với dấu vân tay. Bà Cận Ngôn nói, vậy thì nói rõ phạm vi điều tra của anh chưa trọn vẹn. Phương Thanh nhìn hồ sơ trên bàn. Anh nghi ngờ người nhà họ Diêu có liên quan đến vụ án ư? Bà Cận Ngôn nói, chắc chắn bọn họ có trong phạm vi điều tra. Hai người đều im lặng trong một lát. Giản Giao bưng trà qua. Phương Thanh cảm ơn, chậm rãi nhấp một ngụm, nói tiếp. Giáo sư Bạc, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Từ lúc anh phác họa tâm lý tội phạm, trong lòng tôi và mấy anh em đều bất ổn. Từ trước đến nay chúng tôi phá án đều là tìm hiểu nguồn gốc. Từng bước một, vén rõ bức màn quan hệ giữa kẻ tình nghi và người bị hại. động cơ, quá trình gây án, tình cảm và logic của hắn, hung khí, dấu vết, thủ phạm, thiếu một thứ cũng không được. Quá trình này có lẽ rất vất vả, vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng chúng tôi đều kiên định. Chỉ là tôi thừa nhận vụ án này rất khó. Thời gian cấp trên đưa ra lại cấp bách, chúng tôi không tìm ra một chút liên hệ nào giữa hung thủ và người bị hại, tìm không ra động cơ và logic phạm tội. Điều tra của chúng tôi rơi vào ngõ cụt. Anh phác họa, chúng tôi nghe hiểu, mỗi điều đều logic, có cảm giác như mây mù gặp được trăng sáng. Nhưng bức phác họa này tách rời khỏi quá trình, chứng minh thực tế. Ở trong trường cảnh sát chúng tôi đều từng học môn tự chọn tâm lý tội phạm. Tôi biết đại khái là anh từ hành vi của tội phạm đưa ra kết luận trực tiếp. Nói đi cũng phải nói lại, đây chỉ là suy đoán. Còn hiện tại, nếu tôi trình bày tất cả những điều này với cấp trên, ngộ nhỡ, tôi nói là ngộ nhỡ, dựa vào bức phác họa của anh, không tìm thấy kẻ tình nghi thì phải làm sao? Giản Giao nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn, còn anh im lặng một lát, chỉ mỉm cười. Anh cũng không phải là người đầu tiên nghi ngờ tâm lý tội phạm của tôi. Anh nói, Hàn Trầm thành phố Giang, một thần thám trong lĩnh vực điều tra truyền thống. Nói vậy thì anh cũng có nghe nói đến rồi. Anh ta cũng có cùng thành kiến và nghi ngờ. Nhân tiện nhắc luôn một câu, anh ta mất 5 năm mới tìm được bà xã của mình, còn thời gian tôi tìm được Giản Giao chỉ tốn 1 tháng. Quay lại chuyện chính, tôi hiểu rõ sự nghi ngờ của anh, nhưng là do anh không hiểu được bản chất tâm lý tội phạm. Phương Thành cũng không tức giận, cười tiếp tục nghe. Giản Giao lại cho Bà Cận Ngôn ánh mắt khen ngợi. Dù sao hiện tại đối mặt với sự hoài nghi, anh không cười lạnh châm chọc mà vẫn nói cười được, chứng tỏ anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Khụ, hình như cô hơi thiên vị anh. Tâm lý tội phạm và điều tra truyền thống chưa bao giờ là quan hệ đối lập, cũng không phân biệt cao thấp. Chẳng qua trong mắt các anh dựa vào hiện vật, còn trong mắt tôi là hành vi. Hơn nữa, phác họa của tôi chưa từng bỏ qua logic phạm tội và chứng cứ hiện vật. Bà Cận Ngôn nhấp ngụm trà, thản nhiên nói, dưới tình huống này, điều tra truyền thống cũng là đủ, nhưng có một số vụ án năm này tháng nọ không tra được một chút manh mối nào. Mối liên hệ giữa người bị hại và hung thủ bị các nhân tố ngoài ý muốn hoặc là thời gian chặn đứng. Có vụ án liên hoàn giết người, năng lực tổ chức có đặc điểm giống nhau. Chẳng lẽ chỉ vì manh mối chặt đứt để mặc cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Khi điều tra truyền thống bất lực thì tâm lý tội phạm phải ra tay mà thôi. Trong lòng Giản Giao chấn động, còn Phương Thanh trầm mặt như nước. Quả thật, rất nhiều kết luận của tôi đã suy đoán dựa vào tâm lý học. Tôi tạm thời bỏ qua nguồn gốc và quá trình của vụ án dày đặc sương mù, sử dụng phân tích hành vi, trực tiếp xác định phạm vi nghi phạm. Các anh đang ở trong đó, còn tôi đứng ở xa quan sát. Dù là suy đoán sẽ có mấu chốt chính xác, cho nên trách nhiệm và mạo hiểm mà chúng tôi gánh vác còn lớn hơn các anh. Trong và ngoài nước không phải chưa từng xuất hiện, bởi vì phác họa sai lầm nên cuối cùng không bắt được tội phạm. Nhưng lẽ nào bởi vì mạo hiểm mà không phải gánh vác trách nhiệm sao? Từ bỏ đích đến phá án sao? Không, không có một người làm tâm lý tội phạm nào bỏ cuộc. Cho dù khả năng vô cùng nhỏ, chúng tôi cũng cố gắng đạt tới, làm cho người chết vô tội được nhắm mắt. Giản Giao và Phương Thanh đều im lặng. Bà Cận Ngôn vừa cười vừa nói, hơn nữa, từ lúc tôi xuất đạo đến nay. Giản Giao, đúng vậy, lần thứ hai tôi dùng từ xuất đạo là với anh chàng An Nham, tôi chưa từng có sai lầm. Phương Thanh hỏi tiếp, tiếp theo hai người tính làm gì? Bà Cận Ngôn liếc nhìn đình viện phía xa xa, ý tứ sâu xa nói, chúng tôi tính đến nhà họ Diêu xem một chút, không chính thức. Giản Giao trợn mắt, anh tính đột nhập vào nhà dân? Phương Thanh lại nở nụ cười nói, hai người là khách du lịch, là gương mặt mới, đi nhầm cũng không tính là đột nhập nhà dân. Giản Giao liếc bà Cận Ngôn, đây là loại lưu manh của những cảnh sát như Hàn Trầm, Phương Thanh. Bà Cận Ngôn đơn thuần ngay thẳng, nhà cô học được khi nào vậy? Liếc trộm, ngay cả ở cạnh họ đều bị nhiễm theo rồi sao? Phương Thành nói tiếp, tôi đã gặp qua Diêu Viễn qua, cũng gặng hỏi không ít khách hàng và nhân viên làm việc trong khách sạn. Tôi đi không thích hợp, nhưng tôi sẽ trông chừng giúp hai người. Vậy lên đường thôi. Bà Cận Ngôn đứng lên, chia tay cho Giản Giao. Em yêu, anh dẫn em đi xem phong cảnh trong nhà kẻ tình nghi. Giản Giao bình tĩnh đặt tay vào lòng bàn tay anh. Phương Thanh nhìn bộ dáng của hai người bọn họ, cảm thấy buồn nôn muốn chết, nhưng không hiểu sao lại hơi hâm mộ. Bà Cận Ngôn và Giản Giao đi đằng trước, Phương Thanh theo sát ở phía đằng sau. Giản Dao thấp giọng hỏi, em vẫn có một điểm không rõ. Chỉ vì nhà họ Diêu nằm trong phạm vi mà anh muốn đến nhà họ xem, anh không đi những nhà khác sao? Bà Cận Ngôn mỉm cười, em quả nhiên là người hiểu rõ anh nhất. Trên thực tế, anh liếc Phương Thanh ở phía sau, thấp giọng dán sát bên tai cô, còn có một ít phát hiện, nhưng hôm qua anh không nói ở cục cảnh sát. Giản Dao kỳ quái, tại sao lại không nói? Bà Cận Ngôn đáp, bởi vì chỉ là chút cảm giác. Bọn Phương Thanh không hề chú ý tới trong bản ghi chép có một số chuyện vụn vặt, nhưng bằng cách bí ẩn nào đó lại có liên quan với nhau. Có lẽ đó cũng là những nhóm mà bọn họ muốn tìm. Anh dường như cảm giác được chân tướng bị cái chết và thời gian che giấu, đang mỉm cười chào phúng với anh. Giản Dao thực sự không hiểu so sánh nghệ thuật hóa như vậy. À, bà Cận Ngôn liếc cô, nói, những suy nghĩ không xác định anh sẽ không bao giờ nói cho người khác, chỉ ngoại trừ em, bởi vì em đã trở thành một bộ phận của cơ thể anh. Vâng,